Siêu cấp thần cơ nhân, chương 211, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, VR tấn chức đà chủ tăng thêm thần vực ở trên đảo bình thường đều chỉ có một chỉ cái. Thần huyết sinh vật, Hàn Sâm đến lúc đó không lo lắng nơi này có nguy hiểm gì. Tìm một cái có thể nhìn rõ ràng cái kia thần huyết sinh vật núi rừng chui vào, ngồi ở một cây đại thụ trên trạc cây chờ thần thiên tử ba người bọn hắn tới. Cũng bất quá chỉ là nửa giờ công phu, thần thiên tử ba người cũng đã phi tới, bọn hắn so Hàn Sâm tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Ba người cũng nhìn thấy cái con kia thiên sứ giống như loại người hình thần huyết sinh vật, cùng Hàn Sâm phản ứng không sai biệt lắm, rất xa tựu ngừng lại, không dám lần nữa tiến trước một bước. Kim tể, đi ra chúng ta nói một chút, thần thiên tử cùng ngón tay cái, hoàng phủ bình tình thương lượng vài câu, ba người lại sau này rút lui một khoảng cách. Xác định đã là an toàn phạm vi về sau, thần thiên tử mới đống lấy bốn phía hô vài câu. Hiển nhiên thần thiên tử bọn hắn đối với thiên sứ bình thường thần huyết sinh vật cũng có chỗ cố kỵ, hơn nữa lại sợ Hàn Sâm hội sẽ ngư ông đắc lợi, cho nên không dám đơn giản ra tay. Kim tể, ngươi không ra được lời nói, chúng ta cứ như vậy tốn hao lấy, đợi đến lúc thần vực đảo phản hồi hư không, ai cũng đừng nghĩ đạt được nửa điểm chỗ tốt. Thần thiên tử lại hô vài tiếng, Hàn Sâm cũng không để ý đến bọn họ, cứ như vậy hao cả buổi, thần thiên tử bọn hắn cũng không dám đi chỗ đó trên núi. Kim tể, đi ra nói chuyện đi, tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng được không được chỗ tốt. Thần thiên tử trong nội tâm sốt ruột, nếu như là thần huyết khác thú hồn, hắn khẽ cắn môi cũng là cùng Hàn Sâm rông dài rồi, hắn thần thiên tử còn không đến mức ngay cả đám chỉ. Cái thần huyết thú hồn đều không bỏ xuống được, thế nhưng mà loại người hình thần huyết thú hồn, cái kia nhưng lại có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, nếu như bỏ lỡ đồng nhất chi. Cái, cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể gặp mà vượt. Có lẽ tại tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp trước khi, hắn cũng đừng nghĩ muốn bắt đến loại người hình thần huyết thú hồn rồi. Mà ở thứ hai thần chi nơi ẩn núp muốn, cầm, bắt được loại người hình thú hồn, vậy thì càng thêm khó như lên trời. Độ khó so đệ nhất thần chi nơi ẩn núp càng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên cho dù thần thiên tử trong nội tâm hận chết Hàn Sâm, lại như cũ chủ động mở miệng yêu cầu hợp tác với Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, vỗ cánh bay ra, với hắn ở chỗ này, thần thiên tử khẳng định không dám đi động cái con kia thần huyết sinh vật, xác thực đối với hắn không có gì hay. Thần thiên tử, có lời gì liền trực tiếp nói. Hàn Sâm rất xa đối với thần thiên tử hô một câu. Kim tể, ta cấp ngươi 500.000, ngươi giúp ta cùng một chỗ khoảnh khắc chi. Cái, thần huyết sinh vật, bất quá thú hồn phải về ta. Thần thiên tử nói với Hàn Sâm, ta cấp ngươi 500.000, thú hồn về ta. Hàn Sâm lạnh nhạt trả lời một câu. Thần thiên tử muốn mắng người, bất quá cắn răng còn không có mắng ra, chịu đựng nộ khi nói ra. Ngươi làm sao vậy mới bằng lòng buông tha cho cái này thú hồn, ra cái giá. Một cái thần huyết thú hồn, Hàn Sâm nói thẳng, kim tể, ngươi không nên quá phận, giết cái này thần huyết sinh vật, ta cũng chỉ là. Cầm, bắt được một cái thần huyết thú hồn mà thôi, ngươi không biết là ngươi quá tham lam rồi sao. Thần thiên tử cố nén hiện tại tựu nhào tới giết Hàn Sâm xúc động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đều là thần huyết thú hồn, bất quá loại người hình thần huyết thú hồn giá trị không cần ta nói chứ. Hàn Sâm thần sắc bất động nói ra, bê thần, loại người hình thần huyết thú hồn xác thực chân quý, bất quá yêu cầu của ngươi cũng quá cao, không bằng một người nhường một bước, chúng ta ra 100 triệu, thú hồn về chúng ta như thế nào? Hoàng phủ bình tình quyến rũ cười nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Cho ta thần huyết thú hồn hoặc là mọi người bằng bản lãnh của mình, các ngươi nhìn xem xử lý. Hàn Sâm chắc chắc nói, ngươi đã như thế không tán thưởng, vậy thì đừng trách ta thần thiên tử tâm ngoan thủ lạt. Thần thiên tử đột nhiên hét lớn một tiếng, triển khai hai cánh liền hướng Hàn Sâm nhào tới. Hoàng phủ bình tình triệu hoán ra cung tiễn, đối với Hàn Sâm tựu là liên xạ 7 mũi tên, 7 mũi tên cơ hồ như là cùng một thời gian bắn đi ra tựa như. Thủ pháp cực nhanh làm cho cơ hồ thấy không rõ lắm. Hàn Sâm cũng không cùng bọn họ dây dưa, vỗ cánh tựu bay trốn đi. Chỉ là thần vực ở trên đảo không có cương phong, Hàn Sâm tốc độ vậy mà không có cách nào đem bọn họ bỏ qua. mà Hoàng Phủ Bình Tình một mũi tên nhanh như tên bắn ra, Hàn Sâm còn cần phân tâm ứng phó. Mặc dù đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng là tốc độ này lại bị ảnh hưởng rồi. Mắt thấy thần thiên tử bọn hắn chậm rãi kéo gần lại cùng mình khoảng cách. Thần thiên tử, ngươi bây giờ đáp ứng cho ta một cây thần huyết thú hồn còn kịp, nếu không nhất định hối hận không kịp. Hàn Sâm đối với đằng sau đuổi theo hắn thần thiên tử lớn tiếng hô một câu. Không có giết ngươi, mới là đời ta cuối cùng sự tình, hôm nay không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Thần thiên tử cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục hối hận đi xuống. Hàn Sâm cười to nói, trong lúc đó, Hàn Sâm vòng vo một cái phương hướng, hướng về phía cái kia thần huyết sinh vật chỗ ở núi lớn bay đi. Thần thiên tử ba người họ là ngần người, ngón tay cái có chút cầm hãm lại tốc độ nói ra. Hắn phóng tới thần huyết sinh vật đi qua, chúng ta còn muốn truy sao? Thần thiên tử nhưng lại giọng căm hận nói ra, đừng thả chậm tốc độ, đuổi theo mau, tên hỗn đản kia làm sao có thể xông đi lên mạo hiểm, nhất định là muốn mượn cơ hội vứt bỏ chúng ta. Ngón tay cay ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, kim tệ làm sao có thể ngu như vậy, chính mình phóng đi thần huyết sinh vật ở đâu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ba người toàn lực đuổi theo Hàn Sâm, nhưng thật là nhanh bọn hắn liền phát hiện tốc độ có chút bất thường, Hàn Sâm vậy mà cũng không quay đầu lại hướng về phía cái kia trên núi bay đi. Căn bản không có muốn cải biến phương hướng hoặc là ý tứ dừng lại. Ca, giống như có chút không thích hợp, chúng ta đừng đi qua rồi. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra, thần thiên tử cũng cảm giác được có chút không đúng, thời gian dần qua ngừng lại, nhưng là cái này lúc sau đã hơi trễ, Hàn Sâm đã nhưng vọt tới núi lớn phụ cận. Tại Hàn Sâm cự ly này thần huyết sinh vật còn có gần trăm mễ. M, thời điểm. Ngọc Giáp Thiên Sứ giống như thần huyết sinh vật trong lúc đó mở hai mắt ra, cái kia trong con ngươi hình như có màu vàng lôi điện đang nhấp nháy, mái tóc dài màu vàng óng vậy đột nhiên gian phi múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe ca một tiếng, cái kia băng tinh kim cương giống như hoa lệ đại kiếm trực tiếp bị hắn theo nham thạch trong rút ra, sau lưng trắng noãn hai cánh mở ra, oanh một tiếng phá không dựng lên, hoành hành thẳng hướng Hàn Sâm. Phảng phất làm như ngang trời lôi điện sét đánh. Hàn Sâm không nói hai lời quay đầu liền hướng thần thiên tử bọn hắn tốc độ cao nhất vọt tới. Thần thiên tử bọn hắn lập tức hiểu được, Hàn Sâm đây là muốn cường hành để cho bọn họ cùng thần huyết sinh vật khai chiến á. Vô sỉ xúc sinh, chúng ta lui. Thần thiên tử cắn răng kêu lên, không còn kịp rồi, cái kia thần huyết sinh vật tốc độ phi hành so với chúng ta thần huyết cánh muốn nhanh hơn rất nhiều. Ngón tay cái tĩnh táo nói ra, chúng ta trước liên thủ giết kim tệ. Thần thiên tử nhìn xem cao tốc hướng bọn hắn bay tới, cách bọn họ còn có 20-30 mét. Hàn Sâm hận hận nói ra, chỉ là thần thiên tử cái này lời vừa mới dứt, cái con kia thiên sứ giống như thần huyết sinh vật đã đến Hàn Sâm sau lưng, trong tay đại kiếm đối với Hàn Sâm tựu điên cuồng chém mà xuống, kỳ thế như bôn lôi thiểm điện bình thường không thể ngăn cản. Hàn Sâm không chút lựa chọn biến thân thành huyết tinh đồ lục giả, triệu hoán ra biến dị huyết cứ thương, hai tay nắm ở báng thương, nghênh hướng chuôi này hoa lệ đại kiếm. Cách chương